Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 133. Yêu tộc Thánh Khí 2. Du Hoàng tay một đốn. Đem roi thu hồi tới nắm lấy roi, Du Hoàng lại đi phía trước đi vài bước. Sau đó hơi hơi khom lưng. Dùng roi đem quan tài đá vụn khối rửa sạch khai, quan tài sử dụng chính là ngọc thạch. Quan tài cái đáy ngọc thạch bản 2 mét nhiều khoan, 2 mét dài hơn, độ dày chừng mười mấy cm, tương đương với hiện đại xa hoa giường đôi, vừa rồi Du Hoàng chỉ là đơn giản quăng mấy tiên. Ngọc thạch bản toái không phải thực hoàn toàn, nhỏ nhất đều có bóng đá lớn nhỏ, người thường dùng sức mới có thể ôm động hòn đá. Bị Du Hoàng nhẹ nhàng đảo qua, liền hoa khai 2-3 mễ khoảng cách miêu ương. Đây là thu thập, quét tước vệ sinh, trước làm phá hư sau đó quét tước vệ sinh. Quỷ tướng nhóm truyền thống thật là không phụ vô ngữ, ngoặc kép, miêu ương đối bọn họ chỉ số thông minh có bao nhiêu đại hiểu lầm. Ngọc Tế chú ý tới Du Hoàng động tác, liền đi theo nhìn qua đi, nhưng là trừ bỏ quan tài ngọc thạch một ít đá vụn đầu khối. Ngọc Tế nhìn không ra tới cái gì, Ngọc Tế, ngoặc kép chấm hỏi, Quỷ Vương, phát hiện cái gì, Du Hoàng, vừa rồi ta nhìn đến có ngân quang, Ngọc Tế, ngân quang, này đó bố chính là luyện thi huyết trận, nơi nơi đều là máu tươi, như thế nào sẽ có ngân quang, Du Hoàng, ân, ở quan tài góc đáy, Quỷ Vương, nào một góc, Du Hoàng nửa cuốn lưu hỏa tiên chỉ quan tài tây bắc giác. Cái kia giác, ta xác định không phải ảo giác, Quỷ Vương xem Ngọc Tế. Bạo phá linh phù, Ngọc Tế hiểu Quỷ Vương ý tứ, Ngọc Tế giơ tay. Vẽ bạo phá linh phù, khống chế được linh phù tiêu hao phạm vi, cố ý đem Du Hoàng chỉ hướng kia một tảng lớn địa phương. Đều để lại ra tới, một cái bạo phá linh phù qua đi, quan tài một ít đá vụn toàn bộ tiêu tán thành cho. Mặt đất đều lõm xuống đi một đoạn. Quan tài đế chỉ để lại tây bắc giác thượng một mảnh, Quỷ Vương ôm lấy Ngọc Tế eo qua đi xem mơ siêu đu. Hoàng roi đánh tan quan tài, nhưng là quan tài bốn cái góc đáy cũng không có bị đánh thành cha. Quan tài để trần cùng quan tài hai cái vách đá chi gian còn liên tiếp ở bên nhau, Quỷ Vương. Du Hoàng hiểu ý, trong tay lưu hỏa tiên hô hô thay đổi ngắn lại một ít. Du Hoàng ném ngắn lại biến tế lưu hỏa tiên. Ở quan tài lấy một góc bạch bạch bạch ném mơ siêu đu Hoàng chạm tư khí phách. Hơi hơi rũ mắt ra, ánh mắt nhàn nhạt, đứng ở bị bạo phá linh phù tạc ra tới đáy hố. Ném nhan sắc lửa đỏ roi bạch bạch bạch quất đánh đen nhánh ngọc bản tái nhợt làn da. Mảnh khảnh thủ đoạn đỏ tươi quần áo, như hỏa roi ra, hắc ám không gian, ngăm đen ngọc bản, ba loại đối lập tiên minh nhan sắc miêu ương. Ngoặc kép. Vì cái gì có loại mạc danh cảm thấy thẹn cảm, không phụ nói Du Hoàng tiên pháp đại bộ phận đều là từ quỷ tướng phi phượng trên người luyện ra. Không phải hắn tưởng như vậy, quỷ tướng phi phượng chẳng lẽ có đặc thù đam mê, miêu ương, ngoặc kép, à, hắn thật là độc thân lâu lắm, xem người khác ném cái roi đều cảm thấy mãn thế giới đều là cẩu lương, đều là nhan sắc. Hưu, miêu ương biến thành một con mèo đen, hoàn mỹ dung nhập tới rồi chung quanh trong hoàn. Cảnh, không phụ, miêu trưởng lão, miêu ương, miêu thương đương ta tưởng lẳng lặng ta còn muốn suy xét một chút muốn hay không yêu đương, không phụ. Ngoặc kép, Du Hoàng tốc độ tay thực mau, roi chiều tinh tế. Chỉ chốc lát sau quan tài sàn nhà tây bắc giác chung quanh hòn đá bị Du Hoàng chiều thành mảnh vỡ, Du. Hoàng thu roi, phiên tay cầm ra một phen màu đỏ khắc đao, xoát xoát vài cái, đem hắn trong trí nhớ nhìn đến ngân quang góc lưu lại. Còn lại toàn bộ loại bỏ, Du Hoàng liên tiếp mấy cái động tác xuống dưới, mấy mét vuông quan tài bàn, cũng chỉ dư lại tới nắm tay lớn nhỏ một khối, Du Hoàng. Chính là nơi này, Du Hoàng nói chuyện, liền cúi người, duỗi tay đem nắm tay lớn nhỏ hòn đá chung quanh bụi bặm. Toàn bộ phất đi, cho bụi diệt hết, cục đá một góc xuất hiện đậu nành lớn nhỏ một mảnh màu bạc Ngọc Tế chớp mắt. Cái này, Sở Thanh, Thiên Âm vải dệt, nhanh nhạy đi phía trước một bước, Du Hoàng xem Quỷ Vương nói. ta tới, Ngọc Tế theo sát qua đi, nhanh nhạy cùng Sở Thanh theo sát sau đó, quỷ tướng nhóm cũng xôi. Nổi cùng qua đi, vây quanh, quỷ vương ngồi xổm thân, một chút xoa nát hòn đá, lộ ra một cái màu ngân bạch hình vuông nổi mụt. Ngân bạch nổi mụt chính là một mảnh màu ngân bạch vật liệu may mặc bao vây lấy một cái thứ gì, nổi. Mụt vải dệt chính là Sở Thanh phát hiện vải dệt, Ngọc Tế trong lòng run lên. Ngọc Sư Tổ, quỷ vương nhìn chung quanh, xác định nổi mụt chung quanh không có bất luận cái gì trận pháp. Hoạt động cũng sẽ không ảnh hưởng nổi mụt, mới duỗi tay đem nổi mụt cầm lên, nổi mụt không lớn. Là bẹp hình vuông, Ngọc Tế trong lòng có suy đoán, quỷ vương xốc lên vật liệu may mặc. Lộ ra vật liệu may mặc đồ vật, đó là một khối oánh bạch sắc ngọc bội chiều thượng một mặt. Có khắc cô sơn ngọc trạch cảnh sắc, chỉnh thể tinh tế oánh nhuận, phiếm nhu hòa quang. Vừa thấy chính là thượng đẳng linh ngọc, Ngọc Tế. Là Ngọc Thị đệ tử Ngọc Bài, Ngọc Thị nhất tộc tộc nhân Ngọc Bài hoặc là gả tiến vào bị trưởng bối. Ban. Hoặc là vừa sinh ra đã bị trưởng bối ban, Ngọc Thị tộc nhân Ngọc Bài một cái tùy thân mang theo. Một cái đặt ở Ngọc Thị tư đường, bài ở người ở. Bài toái người vong, Ngọc Tế nhìn Ngọc Bài. Tim đập ra tốc, Ngọc Thị tộc điển ghi lại. Tam giới chi chiến sau Ngọc Thiên Âm tổ tông Ngọc Bài là nát. Cho nên này một khối rốt cuộc có phải hay không Ngọc tổ tông? Quỷ vương dùng quỷ lực bám trụ Ngọc Bài. Nhẹ nhàng đến phiên, Ngọc Tế nắm chặt tay, nhanh nhạy nhìn quỷ vương trong tay Ngọc Bài, Sở Thanh đôi. Mắt chớp cũng không nháy mắt đến nhìn chằm chằm quỷ vương tay, Miêu Ương cùng quỷ tướng nhóm. Ngừng lại rồi hô hấp, Ngọc Bài bị quỷ vương lật qua tới, lộ ra Ngọc Bài một khắc sườn. Ngọc Tế xem qua đi, phát hiện một khắc sườn điêu khắc ba chữ tích đại khí tiêu sái tự, Ngọc Thiên Âm Mơ Siêu là Ngọc. Thiên Âm bản mạng Ngọc Bài, nhanh nhạy hơi hơi cúi đầu rũ mục. Che khuất trong mắt cảm xúc, Miêu Ương cùng quỷ tướng nhóm nhìn đến Ngọc Bài thượng tự. Hung hăng mà nhẹ nhàng thở ra, mà Sở Thanh như cũ đôi mắt chớp cũng không nháy mắt đến nhìn một hồi. Lâu, hốc mắt đột nhiên liền đỏ, 1000 năm a. Người thường thập thế luân hồi, như vậy đã lâu như vậy. Hắn có lẽ có như vậy một đường cơ hội. Tài kiến hắn cái kia lão bằng hữu, Ngọc Tế nắm chặt tay buông ra. Nhưng giây tiếp theo lại nắm chặt Ngọc Thiên Âm Ngọc Bài còn ở. Điêu khắc cô sơn ngọc trạch kia một mảnh oánh nhuận trơn bóng. Nhưng Ngọc Tế nhìn đến Ngọc Bài khắc tự kia một mặt. Rậm rạp tất cả đều là vết rách tuy rằng thật nhỏ, nhưng nhìn kỹ vẫn là có thể nhìn ra tới, nhìn đến Ngọc Tế biểu tình. Quỷ tướng nhóm tùng rớt một hơi lại nhắc lên. Quỷ tướng nhóm xem qua đi, thấy được Ngọc Bài thượng vết dạn, kia vết dạn tựa như mạng nhện giống nhau. Rậm rạp che kín Ngọc Bài một chỉnh mặt, kia cảm giác, giống như là Ngọc Bài đã từng vỡ thành tro, sau đó lại bị mạnh mẽ dính thượng giống nhau, Miêu Ương nhìn đến kia vết dạn không biết như thế nào. Đến liền nhớ tới Mộc Hàn Thương mộ đạo thi trận, cùng với những cái đó tóc Miêu Ương, ngoặc kép chấm than. Quỷ tướng nhóm, ngoặc kép chấm than, Sở Thanh cũng thấy được kia vết rách, sừng sốt, hắn vừa mới cho rằng có thể nhìn thấy lão bằng hữu. Nhưng hiện tại xem, cư nhiên là công dã chàng sao? Ngọc Tế bất lực xem quỷ vương, chờ nghiệp, ngươi tiểu tâm chút, đừng lộng hỏng rồi nó. Ngọc Tế thanh âm có chút run, nhanh nhạy ngẩng đầu xem, này vừa thấy. Cũng thấy được Ngọc Bài thượng vết rách nhanh nhạy trái tim co rụt lại. Không tự giác đi phía trước đi rồi một bước quỷ vương dùng quỷ lực đem Ngọc Bài bao vây hảo. Đối Ngọc Tế cười cười, an ủi Ngọc Tế, an tâm, nó kỳ thật thực kiên cố. Sẽ không toái, quỷ vương nói. Này Ngọc là bị tự bạo sinh ra lực đạo lan đến va chạm thành như vậy. Này Ngọc Bài là thượng đẳng linh ngọc có linh sẽ hộ chủ. Thế chủ chắn tai chắn sát, Ngọc Thiên Âm tự bảo khi, phòng trưng hồn bị này Ngọc Thạch tiếp nhận bảo hộ, cho nên Ngọc mới không có hoàn toàn vỡ vụn Ngọc Tế. Ngọc Tổ Sư, ở Ngọc, quỷ vương híp híp mắt, lắc đầu, ta không dám 100% xác định, có lẽ hắn là trời xui đất khiến xuất hiện ở cái này trận pháp. Sau đó bị trận pháp tẩm bổ chữa trị. có lẽ Ngọc Thiên âm hồn phách tại đây Ngọc Bài. Sau đó có ý thức đến tới gần trận pháp tới tẩm bổ chính mình, Quỷ Vương đem Ngọc Bài lật qua tới. Cho đại gia xem, này một mặt đã khôi phục như lúc ban đầu. Nếu Ngọc Thiên âm hồn phách thật sự ở, chỉ cần cái này Ngọc Bài khôi phục như lúc ban đầu. Ngọc Thiên âm là có thể sống lại, Quỷ Vương nói. Chúng ta trong chốc lát hồi Ngọc Trạch, ở Ngọc Trạch bày ra một cái tụ linh trận tẩm bổ Ngọc Bài, Quỷ Vương. Chỉ là, liền tính thức tỉnh, Ngọc Thiên âm cũng chỉ có thể nhập quỷ nói trở thành quỷ tu, không phụ nhìn về phía nhanh nhạy, ở. Ngọc Thiên âm là người thời điểm, tiền nhiệm minh chủ là quỷ, tiền nhiệm minh chủ đi theo Ngọc Thiên âm chuyển thế thành người. Ngọc Thiên âm lại phải là một cái quỷ, miêu ương. Ngoặc kép, thật là, tạo hóa trêu người, Sở Thanh trầm mặc một lát nói. Không quan hệ, chỉ cần có một tia hy vọng, chúng ta nên chờ mong, nhanh nhảy. Ngoặc kép, A-di-đà Phật, bình thường tâm quan trọng nhất, Quỷ Vương quay đầu lại nhìn nhìn bị Xuân Hoa đỡ Phi Phượng. Phi Phượng giữa mày phù văn còn dư lại nhàn nhạt dấu vết. Lập tức liền phải biến mất Quỷ Vương. Chúng ta về trước Ngọc Trạch thiết tụ linh trận, Ngọc Thiên âm Ngọc Bài đến bây giờ còn tồn tại. Có khả năng chính là bởi vì Ngọc Thiên âm Ngọc Bài bị trận pháp chi lực tẩm bổ, nhưng là nơi này. Trận pháp bị phá rớt, để ngừa vạn nhất, bọn họ vẫn là lập tức hồi Ngọc Trạch bày trận hảo, Quỷ Vương nói không ai phản đối. Đại gia lập tức đường về, sự tình khẩn cấp. Quỷ Vương phất tay hủy hoại âm mộ, sau đó dùng quỷ lực bao bọc lấy mọi người, phát huy ra 10 thành 10 lực lượng cực nhanh ngự không rời đi, chớp mắt công phu. Quỷ Vương về tới Ngọc Trạch Ngọc Tế, sau núi linh khí nhất sung túc, Quỷ Vương mang theo đại gia rừng ở sau núi thượng. Sau đó xem Ngọc Tế, linh thạch, có sao, Ngọc Tế, linh thạch lấy đồ vật viễn cổ mới có, Quỷ Vương. Có linh tính Ngọc Thạch có thể, Ngọc Tế lập tức đem túi càn khôn Ngọc Thạch tất cả đều đổ ra tới. Đều ở chỗ này, Ngọc Tế không yêu vàng bạc Ngọc Thạch, ngày thường làm nhiệm vụ thời điểm chọn đều là lá bùa đan xa. Cho nên Ngọc Thạch không nhiều lắm mơ siêu tuy rằng không nhiều lắm, nhưng làm Ngọc Tế đập vào mắt đều là tinh phẩm mơ siêu Quỷ Vương thấy Ngọc Tế có chút khẩn trương. Liền giơ tay sờ sờ Ngọc Tế đầu. Đủ rồi, phẩm chất đều thực hảo, Quỷ Vương chọn mười mấy khối linh tính đại ngọc thạch. Sau đó ở sau núi tới lui lui đi rồi hai vòng. Liền một bước một đốn đem ngọc thạch chôn ở trên mặt đất. Dựa theo trận pháp phương vị chôn hảo, cuối cùng một khối ngọc thạch xuống mồ. Ngọc Tế cảm giác được này phiến linh khí lập tức trở nên nồng đậm mơ siêu Quỷ Vương từ sau núi dọn. Khối xinh đẹp cục đá đặt ở trận pháp ở giữa, sau đó lấy ra một cái thủy tinh tiểu quan tài, đem Ngọc Thiên âm Ngọc Bài đặt ở thủy tinh quan, cuối cùng. Quỷ Vương đem thủy tinh quan đặt ở trên tảng đá, vừa vào tụ linh trận. Ngọc Thiên âm Ngọc Bài liền ở thủy tinh quan trôi nổi lên. Quay tròn đến xoay tròn, linh khí hóa sương mù chạy về phía Ngọc Bài. Tẩm bổ Ngọc Bài, Quỷ Vương bày tụ linh trận. Lại ở tụ linh trận ngoại bày hai tầng phong ấn cùng 4-5 trọng mê trận vây trận. Vạn vô nhất thất màu tím lam trung mang theo màu hoàng kim lá mỏng như ẩn như hiện. Đem thủy tinh quan cùng cục đá bao vây. Chỉ cần trận pháp tạo nghệ cùng thực lực so bất quá Quỷ Vương. Này phong ấn liền vào không được, mà Quỷ Vương trận pháp tạo nghệ cùng thực lực, tam giới đệ nhất, hoàn toàn xứng đáng, không phụ. Hoàn mỹ, bước tiếp theo liền hạ cửu u tiếp nhị ca, lại bước tiếp theo. Đi tìm đại ca cuối cùng đi theo vương, đi lên quỷ sinh đỉnh. Tác giả có lời muốn nói. Không phụ, hảo hải u thương đương xá dư vì chưa ném một cái địa lôi tím nguyệt ném một cái địa lôi đầu lại ảnh ngân thương ném một. Cái địa lôi tố nguyệt thanh thu ném một cái địa lôi bập bẹ nhạc ném một cái địa lôi cảm ơn năm vị tiểu khả. Ái địa lôi, cảm ơn tiểu khả ái nhóm dinh dưỡng dịch moa tương đương. Hết chương.